Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 791, vạn vật đều kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 791, vạn vật đều kiếm. Trương Nhược Trần một lần nữa rơi xuống toàn cơ kiếm thánh di thể bên cạnh. Lấy ra như ý bảo bình, đem tân phong bán thánh thánh hồn cùng huyết khí, thu nhập tiến trong bình. Bán thánh thánh hồn cùng huyết khí, có thể ngưng tụ thành bán thánh chi quang. Có thể nói là bán thánh truyền thừa, tự nhiên là khó lường bảo vật, có thể thu, cũng không thể lãng phí. Về phần tân lôi bán thánh, đã bị không gian liệt phùng thôn phệ, điều nhập vào hư vô không gian, thần hình đều diệt, cũng không có lưu hạ thánh hồn. Trương Nhược Trần đem như ý bảo bình một lần nữa thu hồi, nắm tại lòng bàn tay, ánh mắt hướng Phong Hàn chằm chằm đi qua. Trầm Uyên cổ kiếm linh tính 10 phần, cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người sát ý, cũng là nhẹ nhàng run rẩy, phát ra chói tai, long cong. Minh Thanh, Thái Tây bán thánh cùng Tân Vũ bán thánh lập tức hội tụ đến Phong Hàn sau lưng. Ba vị bán thánh ở giữa khoảng cách, bảo trì tại ba trượng nội, lẫn nhau thành kỳ giác xu thế. Tam đại bán thánh phát ra thánh khí, cũng là giao hội cùng một chỗ, hình thành một loại hoàn mỹ không tì vết phòng ngự. Trương Nhược Trần muốn công kích bất luận cái gì một người, hai người khác cũng có thể tại trước tiên ra tay đánh trả. Thái Tây bán thánh lộ ra lo lắng thần sắc, nghiêm nghị nói, Lục Hoàng tử, chiến đấu mới vừa rồi tạo thành động tĩnh không nhỏ, rất có thể đã kinh động Lưỡng Nghi Tông cường giả. Lão Phu cho rằng, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là đem Thao Thiên Kiếm mang về, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Phong Hàn cẩn thận suy tính một phen, dùng tu vi của hắn đánh bại Trương Nhược Trần cũng không phải việc khó. Thế nhưng mà, muốn đem Trương Nhược Trần giết chết, hoặc là bắt giữ, nhưng lại khó như lên trời. Nếu là bị Trương Nhược Trần quấn lên, không thoát được thân, đợi đến lúc Lưỡng Nghi Tông cường giả đuổi tới, đối với hắn sẽ tương đương bất lợi. Nghe được Thái Tây bán thánh, Phong Hàn thoáng suy tư một phen, là nhẹ gật đầu, nói, đem Thao Thiên Kiếm cho ta, ta mang về, tự mình giao cho Phụ Hoàng. Thái Tây bán thánh đem Thao Thiên Kiếm đưa cho Phong Hàn, hướng Tân Vũ bán thánh nhìn chằm chằm liếc, nói, Tân Vũ bán thánh, ngươi hộ tống Lục Hoàng tử ly khai, lão phu thay các ngươi ngăn lại tiểu tử này, coi chừng một ít, kẻ này thi triển đi ra không gian lực lượng, tương đương quỷ dị, Tân Vũ bán thánh nói. Thái Tây bán thánh nở nụ cười một tiếng, nói, lão phu cảnh giới đã đạt tới nhị giai bán thánh sơ kỳ, tự tính toán thắng hắn không được, cũng có thể thong dong rút đi, nhất giai nửa, cùng nhị giai bán thánh chênh lệch, giống như ngư long thứ 9 biến cùng nhất giai bán thánh chênh lệch bình thường, có thể nói là tương đương cực lớn. Tân Phong, Tân Lôi, Tân Vân, Tân Vũ tứ đại bán thánh liên thủ, thi triển ra hợp kích trận pháp, mới có thể cùng Thái Tây bán thánh địa vị ngang nhau. Đương nhiên, bán thánh thực lực, tuy nhiên chênh lệch rất lớn, thế nhưng mà bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng rất nhiều. Tốc độ chênh lệch cũng không phải quá lớn. Bởi vậy, một vị bán thánh tự tính toán thực lực không sánh bằng một vị khác bán thánh, chỉ nếu không có lâm vào đối phương thánh hồn lĩnh vực, phần lớn đều có thể đào tẩu. Muốn giết chết một vị bán thánh, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần lại hết lần này tới lần khác là một cái bán thánh sát thủ. Bởi vì hắn có thể điều động thời gian cùng không gian lực lượng, tại khoảng cách nhất định ở trong, tự tính toán bán thánh muốn trốn, cũng trốn không thoát. Phong Hàn, ngươi giàu gì cũng là một vị bán thánh, chiến cũng không chiến một hồi, liền chuẩn bị đào tẩu. Trương Nhược Trần gặp Phong Hàn cùng Tân Vũ bán thánh mang theo Thao Thiên Kiếm rút đi, lập tức tự muốn đuổi kịp đi chặn đường. Phong Thiên tỏa địa trận, Thái Tây bán thánh đứng tại Phong Hàn phía sau, lấy ra một khối đường kính một thước màu hồng đỏ thẫm cổ ngọc bàn. Bàn tay của hắn vỗ, đem cổ ngọc bàn đánh nữa đi ra ngoài, bay đến Trương Nhược Trần trên đỉnh đầu. Cổ ngọc trong mâm hiện ra rậm rạp chằng chịt trận pháp minh văn, rất nhanh hướng tứ phương dũng xuất ra ngoài, xôn xao. 18 căn chén ăn cơm thô hỏa diễm cây cột. Theo cổ ngọc bàn bên trong bay ra đến. Hóa thành xiềng xích hình dạng. Liên tiếp chạm đất mặt. Phân bố tại Trương Nhược Trần 18 cái phương vị. Đưa hắn giam cầm tại trận pháp bên trong. Trương Nhược Trần điều động không gian lực lượng. Thi triển ra không gian Nazi. Muốn dựa vào không gian lực lượng. Trực tiếp xông ra trận pháp. Nhưng là, đương hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Cũng không có xông ra trận pháp. Ngược lại, hắn xuất hiện tại trận pháp biên giới. Lập tức muốn cùng một căn hỏa diễm xiềng xích đụng vào nhau. Tình thế tương đương nguy cấp. Xẹt xẹt, một cỗ vô cùng lo lắng nhiệt khí sóng. Đập vào mặt, tuy nhiên ngoài ý muốn nổi lên. Trương Nhược Trần tốc độ phản ứng nhưng lại cực nhanh. Lập tức hoành kiếm vừa đỡ. Khiến cho thân kiếm cùng hỏa diễm xiềng xích đụng vào nhau. Bành, Trương Nhược Trần bay ngược trở về. Một lần nữa rơi xuống trận pháp trung tâm. Trận pháp lực lượng, tương đương khủng bố. Hỏa xiềng xích bạo phát đi ra nhiệt độ cao. Đem Trầm Uyên cổ kiếm cũng nướng đến đỏ lên. Rơi xuống từng hột hỏa tinh. Có thể tưởng tượng, một khi cùng hỏa diễm xiềng xích phát sinh va chạm. Mặc dù là bán thánh thân thể, cũng sẽ gặp trọng thương. Thái Tây bán thánh đứng tại trận pháp bên ngoài. Cười lớn một tiếng, Trương Nhược Trần, người tự tính toán có thể điều động không gian lực lượng thì như thế nào? Trận pháp lực lượng, có thể làm cho không gian phát sinh trình độ nhất định vặn vẹo. Phong thiên tỏa địa trận, chính là lục phẩm trận pháp, cực kỳ tinh diệu phức tạp. Mặc dù là tam giai bán thánh cũng cần một ngày một đêm thời gian, mới có thể đem trận pháp phá vỡ. Người đối với không gian lực lượng khống chế, hiển nhiên còn dừng lại tại tương đương nông cạn cấp độ. Như thế nào phá được phong thiên tỏa địa trận? Bố trí một tòa lục phẩm trận pháp độ khó, không thua kiến tạo một tòa thành trì, chính là to lớn công trình. Mặc dù là lục phẩm trận pháp đại sư tự mình dẫn đội, cùng hơn 10 vị cấp bậc thấp trận pháp sư, cùng một chỗ thao tác, cũng là cần một tháng thời gian, mới có thể đem một tòa lục phẩm trận pháp bố trí đi ra. Muốn đem một tòa lục phẩm trận pháp, luyện chế tiến một kiện trận pháp thánh khí, độ khó hội càng lớn. Không chỉ có cần phải tìm chân quý tài liệu, luyện chế ra chịu tải trận pháp thánh khí. Hơn nữa, cũng muốn tốn hao nhiều thời gian hơn. Khắc lục trận pháp minh văn, một vị lục phẩm trận pháp đại sư, đoán chừng cũng cần 3-5 năm thời gian, mới có thể đem một kiện trận pháp thánh khí luyện chế thành công. Dù vậy, sử dụng trận pháp thánh khí bố trí trận pháp, uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Không cách nào cùng lục phẩm hộ thành đại trận, lục phẩm hộ tông đại trận đánh đồng. Duy nhất ưu thế, mà có thể tùy thân mang theo, có thể tùy thời đem trận pháp bố trí đi ra. Một kiện lục phẩm trận pháp thánh khí giá trị, so với bình thường trăm văn thánh khí, còn muốn chân quý mấy lần. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, nói, phong thiên tỏa địa trận hoàn toàn chính xác uy lực vô cùng. Nhưng là, ngươi muốn vây khốn ta, sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vậy sao, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào phá được trận pháp? Thái Tây bán thánh mặt mo, lộ ra âm trầm dáng tê cười, lộ ra thập phần thong dong tự đắc. Nếu là một cái ngư long cảnh tu sĩ, cũng có thể phá vỡ phong thiên tỏa địa trận. Phong thiên tỏa địa trận còn có thể xưng là lục phẩm trận pháp. Từ bên trong, muốn phong thiên tỏa địa trận, đích thật là thập phần gian nan. Nhưng là, theo ngoại bộ phá trận đâu? Trương Nhược Trần nói, Thái Tây bán thánh nói, nghĩ cách không tệ, nhưng là, ngươi trở ra trận pháp sao? Ra trận pháp, ta còn cần phá trận sao? Trương Nhược Trần nhắm lại hai mắt, ngón tay nặn ra kiếm quyết. Một cỗ cường đại kiếm ý, theo trên người bạo phát ra, hóa thành vô hình khí kình, xông ra phong ấn khóa địa trận, một mực kéo dài đến ngoài trăm dặm. Phong thiên tỏa địa trận có thể vây khốn trong trận pháp tu sĩ, lại trói không được vô hình vô chất kiếm ý. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, bản thân kiếm ý cường đại cỡ nào, đạt được kiếm ý gia trì. Trong núi rừng, sở hữu lá cây, cây cỏ toàn bộ đều bịt kín một tầng màu trắng ánh sáng chói lọi. Jun bắt đầu chuyển động, khiến cho lá cây tiêm bộ, toàn bộ cũng như cùng kiếm bình thường, chỉ hướng phong thiên tòa địa trận phương hướng. Thái Tây Bán Thánh hai mắt nhìn quét tứ phương, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kiếm ý vừa ra, vạn vật đều kiếm, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Cái này, làm sao có thể, đó là, kiếm thánh mới có cảnh giới. Nếu không là, Thái Tây Bán Thánh có thể rõ ràng cảm nhận được, vẻ này kiếm ý, chính là theo Trương Nhược Trần trên người phát ra. Chỉ sợ phải hoài nghi, có phải hay không có một vị kiếm thánh ẩn thân tại phụ cận. Luận kiếm đại hội thời điểm, Trương Nhược Trần sử dụng một sợi tóc, có thể chém giết Hiên Long Bán Thánh. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến hạng gì cao thâm cảnh giới. Thái Tây Bán Thánh tu vi, so Hiên Long Bán Thánh còn yếu nhược một bậc. Mặc dù, Thái Tây Bán Thánh có phong thiên tòa địa trận phụ trợ, Trương Nhược Trần cũng căn bản không sợ hắn. Thái Tây Bán Thánh phát giác được không ổn, cũng tự không hề chờ đợi, bắt đầu khống chế trận pháp, chủ động phát động công kích, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất diệt sát Trương Nhược Trần. Hai tay của hắn đồng thời về phía trước đẩy, lòng bàn tay tuôn ra hai cây thánh khí trụ, đem hùng hậu thánh khí liên tục không ngừng đánh vào cổ ngọc bàn. Cổ ngọc bàn rất nhanh xoay tròn, xôn xao một tiếng, ngọc bàn trung tâm xông ra một căn hỏa diễm cây cột, cấp tốc hướng phía dưới một kích. Oanh, gần kề chỉ một cú đánh, trận pháp trung tâm đã bị đánh ra sâu không thấy đáy hố to. Hố to chung quanh, bùn đất cùng hòn đá hoàn toàn hòa tan, biến thành giọt giọt màu hồng đỏ thẫm nham tương. May mắn Trương Nhược Trần trước một bước né tránh, bằng không, dùng tu vi của hắn, khẳng định ngăn không được vừa rồi một kích kia. Cổ ngọc bàn lần nữa xoay tròn, chuẩn bị đánh ra kích thứ hai. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, trong miệng nhổ ra một đạo sóng âm, nói: "Ngự kiếm, bá bá." Cái này một mảnh núi rừng, sở hữu lá cây cùng cây cỏ, toàn bộ bay lên, xông về bầu trời, hóa thành rậm rạp chằng chịt điểm đen. Sở hữu điểm đen, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một mảnh cực lớn hắc vân, đem bầu trời ánh trăng đều cho vật che chắn. Sau một khắc, trong không khí, vang lên dày đặc âm thanh xé gió. Lá cây cùng cây cỏ cấp tốc bay xuống, không ngừng hướng Thái Tây Bán Thánh cùng phong thiên tòa địa trận sông đánh tới. Bởi vì tốc độ cực nhanh, lại có kiếm ý gia trì, bình thường lá cây cùng cây cỏ cũng đều hóa thành sát nhân lợi khí. Một mảnh lá cây kích tại mặt đất, có thể đâm vào lòng đất một trượng sâu. Bành bành, Thái Tây Bán Thánh tu vi thập phần cường đại, phong thiên tòa địa trận lực phòng ngự cũng là không như bình thường. Lá cây còn không có nhích tới gần, đã bị một cỗ cường đại thánh khí chấn vỡ thành mộc phấn. Của ngươi kiếm ý tuy nhiên cường đại, nhưng là chỉ bằng lá cây là giết không được một vị bán thánh. Thái Tây Bán Thánh gào thét một tiếng, Trương Nhược Trần như trước đem kiếm ý liên tục không ngừng phóng xuất ra đi. Nói: "Trích thủy xuyên thạch, thừng cưa gỗ đứt, ngươi chưa hẳn có trong tưởng tượng của ngươi mạnh như vậy." Một mảnh lá cây uy lực, cũng chưa chắc chỉ có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Theo thời gian chuyển rời, Thái Tây Bán Thánh thừa nhận áp lực, càng lúc càng lớn, rậm rạp chằng chịt phiến lá, rốt cục đục lỗ phòng ngự của hắn, rơi vào trên người của hắn, đục lỗ làn da, cắt huyết mạch. Sau nửa ngày về sau, phong thiên tòa địa trận phát ra một tiếng bạo hưởng, lại bị hóa thành lợi kiếm phiến lá, theo ngoại bộ phá vỡ. Bành một tiếng, cổ ngọc bàn ánh sáng chói lọi thu liễm trở về, rơi trên mặt đất, cách Trương